phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 111, phần 111, hợp tà ca lam bên kia có bọn họ tính kế. Tô Tử Khanh lại làm sao không phải đâu, không có gì để nói. Liền xem ai kỹ cao một bậc, Tô Tử Khanh bọn họ nếu đã đáp ứng hợp tác. A Lam bọn họ cũng không nét mực, trực tiếp cầm bản đồ phân cho bọn họ. Chúng ta tìm được rồi bản đồ, nhưng là trên bản đồ tổng cộng có 5 điều tuyến. Chúng ta nguyên bản nghĩ một người một đường đi tìm, nhưng là bởi vì chúng ta đều là nữ sinh, tách ra về sau tình cảnh liền sẽ trở nên rất nguy hiểm. Cho nên muốn tìm các ngươi một chọi một mang theo chúng ta đi này mấy cái lộ chân chính bản đồ hẳn là ở A Lam trong tay. Bọn họ lấy đều là phục khắc bản, Tô Tử Khanh lặp lại nhìn hai mắt. Cùng A Lam nói không sai biệt lắm, mặt trên rõ ràng đánh dấu 5 con đường tuyến, ta cùng ngươi một tổ thu hảo bản đồ. Tô Tử Khanh trực tiếp khóa A Lam, hắn là trơ mắt nhìn cái kia quỷ tiến vào đến A Lam thân thể. Hiện tại A Lam là người chơi vẫn là quỷ, ai cũng không biết, cho nên ổn thỏa khởi kiến. Vẫn là hắn cùng A Lam đi cùng nhau, A Lam đối với Tô Tử Khanh lựa chọn chính mình chuyện này. Nửa điểm cũng không cảm thấy kinh ngạc, chỉ gật gật đầu nói. Hảo, mau mau rất muốn nói hắn cùng Tô Tử Khanh cùng nhau đi. Nhưng là ngẫm lại vẫn là tính, bọn họ bản thân liền ít đi một người. Hắn lại cùng Tô Tử Khanh thấu cùng nhau, người nọ liền càng thiếu, mau mau nhìn lướt qua ở đây người. Các nàng trên người quần áo đều là cùng tên liên hệ. Mau mau dứt khoát nói. Ta cùng, A Hoàng đi, A Hoàng thực trầm mặc, thấy mau mau tuyển chính mình cũng không nhiều lắm phản ứng. Nhìn hắn một cái sau đó đi đến hắn bên người, này liền tính tổ đội, Dịch An Nhiên mãn đầu óc đều là. Âu Dương Vân, cho dù bị Tô Tử Khanh ngạnh lôi kéo rời đi tầm mắt cũng hoàn toàn không có thể thật sự không nhớ tới. Rối rắm sau một lúc lâu dứt khoát liền tưởng nói mặc kệ. Tìm một chỗ nằm nghỉ ngơi, nhưng là không nghĩ tới. Thân xuyên màu xanh lục quần áo cô nương chủ động đã đi tới. A Lục có thể cùng ngươi một tổ sao? Dịch An Nhiên lắc lắc đầu, Tô Tử Khanh đẩy hắn một chút. Có thể, A Lục đương ngươi hiện tại cộng sự thực thích hợp, Dịch An Nhiên. Ngoặc kép, người kia không ở cùng người khác tổ đội tái rồi hắn phải không? Dịch An Nhiên không lời gì để. Nói, cuối cùng một cái. Là A Lam cấp sát tuyến, A Chanh, ngươi cùng Lâu Đình cùng nhau đi, A Chanh nhu nhu nói. Hảo, cùng bọn họ so sánh với lên, A Chanh càng như là một cái tiểu hài tử, một cái đơn thuần không dành thế sự hài tử, như vậy cuối cùng không xuống dưới. Không có cộng sự người kia chính là A Hồng có chút hoảng loạn. Ta đây làm sao bây giờ? Các ngươi đội ngũ vì cái gì chỉ còn lại có 4 người? Người kia đi đâu? Hắn bị thương ở trong sơn động dưỡng thương, Tô Tử Khanh nói. Ngươi chỉ có thể chính mình một người, A Hồng khẳng định không làm. Dựa vào cái gì? Mỗi người đều có người bảo hộ, chỉ có nàng một người đi. Này cũng không tránh khỏi thật quá đáng đi, A Hồng tức muốn hộc máu nói. Ngươi làm hắn ra tới A, dựa vào cái gì ở trong sơn động dưỡng thương? Không chết liền ra tới tham gia trò chơi. Ở bên trong nằm lãng phí thời gian không nhàm chán sao? Dịch An Nhiên vốn dĩ liền lo lắng hắn thương thế. Giờ phút này A Hồng như vậy không thuận theo không buông tha thật sự làm hắn cảm giác thực tức giận. Hắn thương thực trọng, không phải không chết sao? Lăn đi chính mình đi con đường kia, Tô Tử Khanh tiến lên một bước giữ chặt Dịch An Nhiên. Tránh cho hắn dưới cơn thịnh nộ làm ra cái gì làm chính mình hối hận sự. Âu Dương sẽ không có việc gì, ngươi đi theo A Lục đi, dư lại giao cho ta. A Lục nhìn A Lam liếc mắt một cái. Thấy hắn không có cản trở liền tiến lên nói, cùng nhau đi sao? Dịch An Nhiên trầm khuôn mặt thật sâu mà nhìn A Hồng liếc mắt một cái. Muộn thanh nói, ân, mau mau cũng mang theo A Hoàng đi rồi. Lâu Đình không nói một lời mang đi A Chanh, bọn họ tất cả mọi người không nghĩ tới A Hồng nên làm. Cái gì bây giờ, A Hồng thấy bọn họ đều là thái độ này. Hoảng loạn nhìn về phía A Lam, Hồng tỷ, A Lam trước một bước đánh gãy nàng lời nói. Nói, chính mình một người cũng không thành vấn đề. Chỉ cần trên đường cẩn thận, tồn tại ra tới luôn là có thể. Tin tưởng chính mình đi ta. A Hồng nhất thời nghẹn lời. A Lam lại chưa cho nàng cãi cọ cơ hội. Trực tiếp cùng Tô Tử Khanh đi rồi, A Hồng bực mình đứng ở tại chỗ. Nghiến răng nghiến lợi hận không thể đem này hai người cấp xé nát dây dưa sau một lúc lâu. Hùng hổ chiều bọn họ phun ra một ngụm nước bọt. Ta phi, lão nương chờ xem các ngươi chết ở con đường kia thượng. Kê tờ mơ siêu, bọn họ còn chưa đi xa. A Hồng liền nhịn không được bắt đầu mắng chửi người. Tô Tử Khanh nhíu mày nhìn thoáng qua cái kia phương hướng, hắn hỏi. Các ngươi đội trưởng có phải hay không có cái gì bệnh tật a? A Lam cảm thấy có chút mất mặt, nhưng là nói như thế nào đều là chính mình đội trưởng. Cũng không đến mức thật sự liền như vậy mắng ra tới. Chúng ta đều có đồng đội, liền hắn một người không có. Sinh khí cũng là hẳn là, lời này nói nhưng thật ra không sai. Trước không nói chuyện này không công bằng. Liền như vậy làm việc tổng cho người ta một loại nhằm vào hắn cảm giác A Hồng khẳng định sẽ không. Cao hứng, nhưng là, nàng cao hứng cùng không? Căn bản không quan trọng khi nói chuyện đã muốn chạy tới nhập khẩu. Tô Tử Khanh dứt khoát đem A Hồng sự vứt chi sau đầu. Nói, đi thôi, từ cái này cửa động đi vào chính là con đường kia sao? A Lam tả hữu nhìn nhìn, cảm giác phương hướng không sai biệt lắm. Gật gật đầu, đối, chính là này, Tô Tử Khanh nhìn A Lam, A Lam không rõ nguyên do nhìn hắn, rõ ràng là không minh bạch có ý tứ gì, Tô Tử Khanh nói. Xem gì đâu, đi dò đường A, ta sợ hãi, A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ngoặc kép, Tô Tô ngươi quên ngươi tối hôm qua như thế nào khi dễ quỷ sao? Như thế nào không biết xấu hổ nói chính mình sợ hãi? Ha ha ha, đây là ta nghe qua tốt nhất cười chê cười, một cái truy quỷ người. Hiện tại không dám vào núi động. Sách, ta tin, người đâu, ngoặc kép, chính là A Lam còn có điểm ngốc. Nàng tìm Tô Tử Khanh lại đây không phải hỗ trợ sao? Như thế nào tiến một cái sơn động đều như vậy lao lực? Tô Tử Khanh đây là có thể tin vẫn là không thể tin. Tô Tử Khanh căn bản không cho nàng nét mực cơ hội. Khoanh tay trước ngực dựa vào trên cây, dứt khoát chơi nổi lên vô lại. Không có chính là, dù sao ngươi không đi dò đường ta liền không đi vào. Đừng lãng phí thời gian, nhanh lên, A Lam liền hấp hối dãy dụa cơ hội đều không có. Trực tiếp bị Tô Tử Khanh cấp đinh thật, bất đắc dĩ, chỉ có thể chính mình ở phía trước đi vào, nàng đi vào về sau. Tô Tử Khanh cũng không hàm hồ. Trực tiếp bước đi nhanh theo đi lên, chỉ là không chờ đi hai bước. Lại ngừng, A Lan vẫn luôn chú ý Tô Tử Khanh. Liền sợ Tô Tử Khanh đi đến một nửa chạy, chỉ ném xuống nàng chính mình một người, cho nên Tô Tử Khanh dừng lại về sau. Nàng trước tiên liền phát hiện A Lam kỳ quái hỏi. Như thế nào không đi rồi? Tô Tử Khanh thao túng đầu ngón tay hỏa chiếu sáng dưới chân. Này mà như vậy dơ. Ta xuyên giày là ta ái nhân tân cho ta mua thời trang. Dẫm lên đi đều làm dơ, A Lam. Ngoặc kép, ngươi ti em đương nơi này là bước trên thảm đỏ sao? Như thế nào không biết xấu hổ nói trong sơn động dơ. A Lam thật sự muốn bạo phát, nhưng là trước mắt nàng còn phải dựa vào Tô Tử Khanh giúp nàng thông quan. Nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, A Lam chỉ có thể nại hạ tính tình. Duy trì chính mình nhất ôn nhu một mặt, vậy ngươi muốn thế nào? Tô Tử Khanh xách theo cái chổi ném cho nàng, quét sạch sẽ thiết chất cái chổi liền như vậy nện ở trên mặt đất. Bắn khởi một chuỗi cho bụi, A Lam xét đến cùng cũng là cái nữ hài, cũng ái sạch sẽ, vội vàng lui về phía sau không có duỗi tay đi tiếp ầm Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Tựa hồ ở cười nhạo nàng làm ra vẻ, ngươi hiện tại không tiếp. Một hồi không phải là muốn khom lưng lấy sao, ngươi. A Lam bị khí đau sốc hông, ngực không ngừng phập phồng, nhưng là lại không dám cùng Tô Tử Khanh xé rách mặt. Cứ như vậy một hồi rối rắm nửa ngày, nhưng thật ra đem chính mình cấp khí không được, quét không quét. Quét, A Lam gian nan nhấp khởi khóe miệng, lộ ra một cái coi như là mỉm cười biểu tình, sau đó nhặt lên cái chổi chuẩn bị quét rác, không đợi nàng phủi đi hai hạ, Tô Tử Khanh nói. Thật chậm, quá lãng phí thời gian, nói. Tô Tử Khanh trực tiếp đi qua, dẫm lên thổ trực tiếp đi qua, A Lam. Ngoặc kép, phần trăm thăng. Phần trăm, A Lam có một vạn câu thô tục muốn mắng hắn. Ngạnh sinh sinh nghẹn trở về, có đi hay không a? Tô Tử Khanh đi qua đi về sau còn có nhàn tâm quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Lại không đi người khác đều thông quan, A Lam sụ mặt vòng qua hắn. Lập tức đi phía trước đi đến, Tô Tử Khanh nhấp khởi khóe miệng. Cô nén ý cười không có bùng nổ, mới vừa đem người chơi. Hiện tại nếu là cười ra tiếng tới khả năng sẽ ai mắng, A Lam chính là lại như thế nào hảo tính tình. Khẳng định cũng sẽ kiên trì không được, Tô Tử Khanh bình hạ khóe miệng. Theo qua đi, làn đạn, ngoặc kép chấm than, ha ha ha, A Lam biểu tình cười chết ta, ta thiên A. Như thế nào có như vậy quá mức nam nhân, vì cái gì như vậy đối A Lam, lại như thế nào chán ghét nàng cũng không nên như vậy đi. Kia chính là cái nữ sinh làm sao vậy, trước không nói nàng bản thân chính là bị quỷ bám vào người. Chính là A Lam bản nhân cũng không phải cái gì thứ tốt đối. Trên lầu tỉ muội nói đúng, ai, Tô Tô đây là đỏ sao? Như thế nào liền hắc phấn đều có. Đi nhanh như vậy làm gì? Ta đều theo không kịp, Tô Tử Khanh chậm gì gì ở phía sau đi. Không những không nóng nảy, ngược lại còn ở phía sau chậm gì gì mà nói nhàn thoại, chậm một chút. Ta đi lạc ngươi còn như thế nào tìm bảo tàng, A Lam bước chân một đốn. Chợt xoay người nhìn hắn, ngươi cũng biết bảo tàng sự tình. Tô Tử Khanh liếc nàng liếc mắt một cái. Vô nghĩa. Nếu là không biết, ta lại đây làm gì? Quá mọi nhà sao? Bản đồ rõ ràng chính là tàng bảo đồ. Chỉ là cái này tàng bảo đồ cũng không biết là thật là giả. Tuy rằng Tô Tử Khanh hy vọng này trương. Tàng bảo đồ là thật sự. Nhưng là chân chính tàng bảo đồ dễ dàng như vậy ra tới. Bọn họ phía trước cũng không cần lãng phí như vậy nhiều ngày thời gian không phải, manh mối cấp thiếu. Tiểu đảo nhìn rất nhỏ. Chính mình ở mặt trên đi lại cũng rất chậm, tiểu đảo kỳ thật cũng rất đại, nếu ngươi đã biết. Kia cuối cùng bảo tàng, A Lam cắn chặt răng, châm trước nên cấp ra nhiều ít giá cả, không thể quá cao, như vậy nàng thực mệt, cũng không thể quá thấp, bằng không Tô Tử Khanh khẳng định sẽ không đồng ý cuối cùng. Dối rắm cấp ra một cái chia làm, tam thất phân, ta bảy ngươi tam mơ siêu, nói xong. A Lam đã liệu định Tô Tử Khanh sẽ không đồng ý. Lại vội vàng bổ sung nói. Cái này tàng bảo đồ là ta ra. Ta bản nhân trang tham dự tầm bảo. Ngươi chỉ là ta tìm tới bảo hộ ta. Cho nên cũng lấy không được quá nhiều giá cả ngươi biết không? Biết Tô Tử Khanh nói. Một chín phần, không đồng ý ta liền đi cái gì? Vẫn luôn đều vẫn duy trì chính mình thục nữ bộ dáng A Lam hoàn toàn tạc mao. Một chín phần này không phải công phu sư tử ngoạm là cái gì? Tính sổ nào có như vậy tính? A Lam lạnh mặt nói. Này căn bản không có khả năng, kia tái kiến, Tô Tử Khanh quay đầu liền đi. Làm bộ còn muốn tiếp đón chính mình đội viên cùng nhau đi, A Lam gặp qua Tô Tử Khanh trên người một. Ít cửa hàng đều không có bán đạo cụ. Suy đoán Tô Tử Khanh khả năng cũng thật sự có loại này có thể cùng chính mình đội viên trực tiếp. Giao lưu phương pháp, chờ một chút, nhị bát phân, người tốt xấu cho ta lưu một chút đi, A Lam cắn răng nói. Chém giới đều biết lưu cái đế, Tô Tử Khanh vẫn là ngay từ đầu cái kia thái độ. Một chín phần, không đến thương lượng, A Lam cắn chặt răng. Vậy ngươi đem cái kia có thể cùng đồng đội giao lưu phương pháp nói cho ta, Tô Tử Khanh nói. Hành, kia một chín phần liền nói như vậy định rồi, A Lam. Hào. Phương pháp là cái gì? Tô Tử Khanh đặc biệt tùy ý nói. Mở ra tổ đội giao lưu khung. Đánh chữ là được, A Lam. Ngoặc kép chấm hỏi, nàng biết có thứ này. Nhưng là vẫn luôn vô dụng quá, bởi vì cái kia đồ vật rất mệt chuế. Tác dụng cũng không lớn. cũng không thể thấy người cụ thể vị trí. So sánh với dưới, A Hồng đồ vật còn càng tốt dùng một ít, nàng sẽ tìm Tô Tử Khanh hỗ trợ. Cho rằng Tô Tử Khanh sẽ có càng tốt, so này hai ba cái đều phải tốt, lại không nghĩ rằng, Tô Tử Khanh còn trở về nguồn gốc. Tô Tử Khanh thấy nàng một bộ hối tiếc không kịp bộ dáng. Vội vàng nói, 19 phần đều nói tốt, đừng nghĩ đổi ý A Lam, ngoặc kép, này một đường đi tới, không lãng phí bao nhiêu thời gian, Tô Tử Khanh lại thiếu chút nữa sống sờ sờ đem nàng cấp tức chết, bất quá lời nói đều đã nói ra đi. Chỉ có thể như vậy, A Lam thở dài nói, tiếp tục đi thôi, Tô Tử Khanh sau này lui một bước. Cấp A Lam làm cái lộ, mau. Dò đường, A Lam thật sự cảm giác chính mình khí huyết cuồn cuộn. Lập tức liền phải bị tức chết cái loại này, bất quá còn hào. Nàng ổn định bởi vì nàng đánh không lại Tô Tử Khanh. Nếu là thật sự chọc giận Tô Tử Khanh, hiện tại còn khả năng sẽ ai đốn tấu. A Lam lại không ngốc, hiện tại đáp ứng điểm Tô Tử Khanh cái gì. Chờ lúc sau thật sự bắt được bảo tàng cho hắn chính là giết người đoạt bảo sự cũng không ít. Nàng cũng không nhất định thế nào cũng phải tự mình động thủ, sơn động tựa hồ chỉ là một cái nhập. Khẩu, hai người như vậy hướng trong đi rồi nửa ngày, liền trực tiếp đi ra sơn động. Đường nhỏ cũng không có nửa điểm trong sơn động âm trầm rách nát cảm giác, có dòng suối nhỏ. Con sông, trong nước còn có cá, cảnh sắc thập phần tuyệt đẹp, Tô Tử Khanh ứng thật lâu không phát hiện loại này. Dựa núi gần sông cảnh đẹp. Ở cổ địa câu thời điểm này đó cảnh sắc rất nhiều. Thì phong rừng tầng tầng lớp lớp linh tinh cảnh đẹp đều có. Nhưng là theo thời đại biến thiên, mấy thứ này đều bắt đầu bị thua, biết hủy hoại biến mất ở tinh tế thời đại. Đã nhìn không thấy như vậy thuần túy cảnh đẹp, xinh đẹp phong cảnh sẽ làm nhân tâm tình cũng cùng. Nhau biến hảo, Tô Tử Khanh nhịn không được giơ lên khóe miệng. Chúng ta đây là đi vào chốn đảo nguyên sao, A Lam hỏi. Ngươi thích nơi này cảnh sắc sao? Ân, thực mỹ, Tô Tử Khanh đi vào đi duỗi tay xẹt qua trên mặt đất dòng suối nhỏ. Lạnh băng thanh triệt suối nước theo đầu ngón tay xẹt qua. Bên trong mơ hồ còn có tiểu ngư cọ hắn tay, A Lam sốt ruột tưởng được đến bảo tàng. Đừng đùa, tiếp tục đi phía trước đi được không? Tô Tử Khanh không cùng nàng so đo. Nói, ngươi nhìn xem phía trước còn có đường sao? Bọn họ một đường đi tới đều là theo một cái đường nhỏ bộ dáng phương hướng. Giờ phút này Tô Tử Khanh như vậy vừa nói. A Lam vội vàng đi qua đi nhìn nhìn, xác thật không lộ cái kia đường nhỏ đi đến đâu. Đó chính là ở trên núi, sơn lại là chết, căn bản không có biện pháp đi vào. A Lam hoảng loạn hỏi. Sao lại thế này? Chúng ta sẽ không bị nhốt chết ở này đi, nàng còn không có tới kịp bắt được chính mình bảo tàng đâu. Như thế nào có thể liền như vậy chết ở này? Nàng chết đều sẽ không cam tâm. Ta không biết, Tô Tử Khanh vắt một phen hạt dưa. Dù sao ta sẽ không chết, người ta cũng không biết, A Lam. Ngoặc kép, ngươi là như thế nào làm được như vậy bình tĩnh nói ra như vậy không biết xấu hổ nói đâu. A Lam cũng phát hiện. Chính mình mặc kệ nói cái gì, Tô Tử Khanh đều sẽ dỗi chính mình một miệng, dứt khoát không hề đưa ra bất luận cái gì kiến nghị. Không cho Tô Tử Khanh dỗi người cơ hội, nói thẳng, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Chờ một lát bái, Tô Tử Khanh vui vẻ thoải mái nói. Xe đến trước núi ắt có đường, không tới thời điểm đâu ngươi cần gì phải sốt ruột, ta không sốt ruột, A Lam thật không biết nên. Như thế nào áp chế chính mình cảm xúc, hoàn toàn khống chế không được, thật sự liền dứt khoát muốn. Đánh người, đánh Tô Tử Khanh, nàng bên này muốn nhìn bảo tàng. Tô Tử Khanh bên kia không những không nóng nảy, ngược lại còn cầm phát sóng trực tiếp thiết bị cấp cầm lại đây, xem. Nơi này thủy đẹp đi, Tô Tử Khanh vén lên suối nước. Sóng nước lóng lánh dòng suối nhỏ dưới ánh nắng chiếu rọi xuống thập phần xinh đẹp. Có hay không người nghĩ đến chơi sao? Làn đạn, có. Tô ta tưởng cùng ngươi cùng nhau ở bên trong bơi lội. Ngoạ tao, tỉ muội ngươi hảo nghiêu phê. Loại sự tình này ta nằm mơ cũng không dám mơ thấy. Ngươi cư nhiên còn cảm tưởng. điệu thấp điệu thấp, loại sự tình này như thế nào hảo lấy ra tới nói đi. Thật không biết vì cái gì các ngươi đều như vậy thích Tô Tử Khanh. Ta và các ngươi nói hắn căn bản một chút đều không tốt. Ta lần trước cùng hắn cùng nhau ngủ thời điểm, hắn cư nhiên đoạt ta chăn. Ngoặc kép chấm hỏi. Từng bước mộng bay ra cửa sổ ở mái nhà, ai nước tiểu hoàng cho ta mắng tỉnh nàng. Có bệnh tiểu đường sau này lui, đừng làm cho nàng nếm đến ngon ngọt. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh một bên cắn hạt dưa một bên nói. Ta ngủ đặc biệt thành thật, chưa bao giờ đoạt chăn. Không tin ngươi hỏi Tần Nam Mơ Siêu, làn đạn. Ngoặc kép chấm than, chính chủ hồi phục. Tô ngươi hiện tại đang làm gì nha? Vì cái gì không tiếp tục đi phía trước đi rồi? Tô Tử Khanh nói, bởi vì phía trước không lộ, ta chỉ có thể tại đây đợi cùng các ngươi nói chuyện phía mơ siêu. Tô Tử Khanh thật sự giống như là nhàm chán, hơn nữa phía trước không lộ liền như vậy vẫn luôn tại đây chơi, A Lam đều mau cấp điên rồi. Tô Tử Khanh, ngươi rốt cuộc thế nào mới có thể tiếp tục đi phía trước đi? Tô Tử Khanh nghĩ nghĩ, lần này nhưng thật ra không dỗi nàng, mà là đứng đắn hỏi, ngươi sẽ bơi lội sao? A Lam sửng sốt một chút, sẽ, nhưng là du đến một nửa, ở trong nước vùng vẫy có thể sống sót cái loại này, Tô Tử Khanh đều hỏi như vậy. A Lam cũng không dám giấu giếm sự thật, hoặc là khuếch đại chính mình bơi lội năng lực, Tô Tử Khanh nói. Kế tiếp lộ muốn theo dòng suối nhỏ đi xuống. Vì an toàn, A Lam có chút không thể tin tưởng nhìn Tô Tử Khanh. Tô Tử Khanh là muốn mang nàng du đi ra ngoài sao? Không nghĩ tới Tô Tử Khanh tuy rằng mặt ngoài như vậy không đáng tin cậy. Nhưng là trong lòng vẫn là nghĩ nàng, A Lam chính mình cũng chưa nghĩ đến. Phía trước nàng còn tức giận quá chính mình cùng Tô Tử Khanh một tổ. Không nghĩ tới hiện tại sẽ là như thế này. A Lam vô cùng may mắn hiện tại cùng Tô Tử Khanh cùng nhau. Sau đó liền nghe thấy Tô Tử Khanh nói. Hai ta nếu không tách ra du đi A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi nghe một chút này nói chính là tiếng người sao, làn đạn. Ha ha ha ha, ở nào đó dưới tình huống, Tô Tô cũng coi như được với là chết thẳng Nam Mơ Siêu ta thiên A. Xem Tô Tô phát sóng trực tiếp thật sự không thể ăn cái gì. Sặc chết ta, vì an toàn chúng ta tách ra du. Cái này an toàn, nguyên lai là vì Tô Tô an toàn nha. Trường tri thức thật sự, A Lam, ta như vậy xinh đẹp muội tử liền không chịu quá loại này ủy khuất. Ngoặc kép, A Lam mím môi, kia đi thôi, hiện tại liền đi xuống, đi Tô Tử Khanh trực tiếp nhảy xuống, dòng suối nhỏ ở mặt trên nhìn tuy. Rằng là dòng suối nhỏ. Nhưng là nhảy vào đi về sau liền sẽ phát hiện, nơi này càn khôn, mặt trên dòng suối nhỏ bộ dáng ngược lại là đặt tại mặt trên khuôn sáo. Phía dưới đều là thông, như là nặc đại hải dương mặt trên bỏ thêm một cái nắp, Tô Tử Khanh có thể ở trong nước tự do hô hấp. Nhưng là tả hữu nhìn xem cũng không tìm được có thể đi ra ngoài phương hướng, lúc này. Ở trên bờ rối rắm muốn hay không xuống dưới A Lam. Cắn răng một cái một dậm chân cũng đi theo nhảy xuống tới, Tô Tử Khanh vội vàng hướng một bên bơi đi. Sợ A Lam tạp đến trên đầu mình, lớn như vậy cá nhân. Cho dù có thủy trống, nện xuống tới Tô Tử Khanh cũng chịu không nổi, ô ô ô. A Lam một chút tới liền mất đi cân bằng. Chính mình dọa chính mình hoảng loạn phủi đi xuống tay, Tô Tử Khanh sợ nàng chính mình đem chính. Mình cấp chết đuối. Vội vàng duỗi tay giữ chặt cổ tay của nàng, giúp nàng ổn định thân mình, như vậy còn không được. A Lam mặt nghẹn đến mức đỏ bừng, Tô Tử Khanh bất đắc dĩ, chỉ có thể tạm thời từ bỏ tìm lộ, mang theo A Lam bơi đi lên, làm nàng hô hấp điểm mới mẻ không khí, phốc. A Lam tìm tòi ra mặt nước, lập tức phun ra một ngụm thủy, bị sặc đến thẳng ho khan, hai tay gắt gao bái bờ biển không chịu buông ra. Chắc là bị dọa đến không nhẹ, Tô Tử Khanh đều bất đắc dĩ. Ngươi vừa rồi theo bờ biển một chút đi xuống dưới không được sao? Như thế nào trực tiếp nhảy vào tới, Tô Tử Khanh dám như vậy nhảy? Là bởi vì hắn có điều dựa vào, nhưng là A Lam không có. Tô Tử Khanh đều làm không rõ nàng từ đâu ra to gan như vậy từ ta. A Lam há miệng thở dốc, nguyên nhân lại trước sau không có thể nói ra một cái nguyên cớ tới. Rối rắm nửa ngày, chính mình từ bỏ mở miệng, Tô Tử Khanh nheo lại hai tròng mắt. Nói như thế nào, A Lam cúi đầu, không chịu lại mở miệng, Tô Tử Khanh thấy nàng thái độ này. Mơ hồ có thể đoán ra chút cái gì tới, khả năng. Là sợ hắn chạy đi, rốt cuộc trong tay hắn đã có hoàn chỉnh bản đồ. Thật sự theo con đường này đi ra ngoài. Như vậy cuối cùng bảo tàng một phân đều không thể dừng ở A Lam trong tay, A Lam khả năng chính là. Bởi vì chuyện này sốt ruột, Tô Tử Khanh nói. Ta đi xuống tìm có thể rời đi phương hướng. Người ở mặt trên chờ ta, A Lam lập tức nói. Ta không cần. Ta cùng ngươi cùng nhau đi vào, căn bản chính là không một chút thương lượng đường sống. Thế nào cũng phải muốn đi theo, Tô Tử Khanh. Chính là như vậy đối với ngươi mà nói rất nguy hiểm mơ siêu, A Lam căn bản không nghe khuyên bảo. Mãn đầu óc đều là bảo tàng. Không có việc gì, ta có thể chiếu cố hảo tự mình, hành, nếu nàng không nghe. Tô Tử Khanh cũng lười đến khuyên. Nói thẳng, nín thở, đi xuống, A Lam vội vàng ngừng thở. Sau đó đã bị Tô Tử Khanh một phen túm đi xuống, Tô Tử Khanh nói tìm phương hướng. Thật sự chính là không có nửa điểm chuẩn xác phương vị. Một hồi tán loạn, A Lam chỉ biết ngừng thở. Mặt khác cái gì cũng làm không được, nếu là ở trên bờ còn có thể xử điểm tiểu đo. Nhưng là tới rồi đáy nước, nàng như vậy một cái vịt lên cạn. Chỉ có thể hoàn toàn dựa vào Tô Tử Khanh hỗ trợ, căn bản không có chút nào biện pháp, vòng ba vòng. Tô Tử Khanh lại đem A Lam sách trở về, dầm. Lao ra mặt nước, lần này A Lam có điều chuẩn bị, so lần trước cường đến nhiều. Không có bị sặc đến nói không ra lời, Tô Tử Khanh lau một phen trên mặt thủy. Nói, ta tìm được lộ, có điểm trường, ngươi hít sâu một hơi. Ta trực tiếp mang ngươi du đi ra ngoài, ta kiên trì không đến làm sao bây giờ. Vừa rồi Tô Tử Khanh dừng lại thời điểm A Lam cũng nhìn thoáng qua cái kia vị trí. Thoạt nhìn liền rất trường, liếc mắt một cái vọng không đến cuối cái loại này. Không đợi đi xuống, A Lam liền bắt đầu sợ hãi, ở trong nước tư vị thật sự là không quá dễ chịu. A Lam bổn ý là muốn cho Tô Tử Khanh giúp nàng tưởng cái biện pháp. Nhưng là Tô Tử Khanh suy tư một lát nói, vậy ngươi chỉ có thể nghẹn chết ở bên trong, A Lam. Ngoặc kép, ta liền không nên đối với ngươi ôm có bao nhiêu hy vọng, A Lam nói. Còn có khác biện pháp sao? Ta sẽ tận lực phối hợp, vậy ngươi nỗ lực nín thở thời gian trường một chút đi, mặt khác. Tô Tử Khanh cho nàng một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt Nga đối. Một hồi ở dưới thật sự kiên trì không được cũng đừng bắt ta. Càng đừng làm ra cái gì ôm ta hành động, ta lão công sinh khí. Người đều kiên trì không đến lên bờ phải chơi xong, ở trước khi đi. Tô Tử Khanh còn phải dặn dò một câu, bằng không làm Tần Nam phát hiện hai người ôm nhau. A Lam cũng không cần phải lên bờ, hôn mê với đáy nước tính. A Lam biết Tô Tử Khanh cùng Tần Nam chi. Gian sự. Cũng hiểu biết boss hung tàn trình độ, đối chuyện này không có nghi ngờ. Chỉ gật gật đầu Tô Tử Khanh nói, chuẩn bị tốt sao, A Lam đột nhiên hít sâu một hơi, Tô Tử Khanh trở tay lôi kéo người tiến vào dưới nước, thẳng tắp. Hướng tới vừa rồi đã đánh nói tốt phương vị bơi qua đi, Tô Tử Khanh bơi lội tốc độ cũng không mau. Trung quy trung củ, hắn cũng không phải chuyên nghiệp học tập bơi lội, chỉ là nghiệp sự yêu thích. Thế cho nên bơi tới một nửa thời điểm A Lam liền có chút kiên trì không được, Tô Tử Khanh nhìn nàng. Một cái, ánh mắt ý bảo nói. Có khỏe không? A Lam gật gật đầu. Tô Tử Khanh thử nhanh hơn tốc độ dẫn người đi phía trước, bên tai là không ngừng lùi lại dòng nước. Ôn nhu chà lau gương mặt, A Lam cảm giác chính mình ngực muốn nổ tung. Mãn đầu óc đều là đần độn bạch quang. Phảng phất ở hiện tại liền phải ngã xuống đất không dậy nổi giống nhau. Nhưng là Tô Tử Khanh còn vẫn luôn lôi kéo nàng đi tới, A Lam căn bản dừng không được tới, mắt thấy. Phía trước có quang, A Lam hơi hơi nheo lại hai tròng mắt, đầu một oai, lại không có động tác thân thể đều theo dòng nước tùy ý đong đưa. Tô Tử Khanh thấy thế, vội vàng đi phía trước vọt một đoạn, đem A Lam đóng sầm bờ biển, uy, tỉnh tỉnh, Tô Tử Khanh là bị A Lam thuê lại đây bảo hộ nàng. Điểm này chức nghiệp đạo đức hắn vẫn phải có, chỉ là không nghĩ tới. Như vậy đoạn khoảng cách A Lam đều kiên trì không đến, Tô Tử Khanh nghĩ tới hô hấp nhân tạo. Nhưng là điều kiện không cho phép, hắn liền đôi tay ấn ngực, muốn cho nàng phun ra một hơi, nỗ lực nửa ngày cũng chưa cái gì phản ứng, Tô Tử Khanh trong lòng một. Đột, người nên sẽ không chết thật đi. Không được không được, lần đầu tiên bảo hộ nhiệm vụ liền hại chết người được giám hộ. Về sau nhật tử còn như thế nào hỗn? Nghĩ như vậy, Tô Tử Khanh, bạch bạch hai cái bàn tay phiến qua đi. A Lam đầu theo hắn động tác tả hữu đong đưa, Tô Tử Khanh đánh tay đều đau. A Lam rốt cục là nôn khan một chút, khụ ra thủy, khụ khụ khụ khụ. A Lam một bên ho khan một bên ra bên ngoài phun thủy. Thẳng đến nàng hoảng hốt mở to mắt, khóe miệng dòng nước còn không có dừng lại, Tô Tử Khanh gặp người không chết cũng thở dài nhẹ nhõm. Một hơi, người rốt cuộc tỉnh ta, ký ức thu hồi, A Lam nghĩ tới chính mình ở đáy nước té xỉu kia một màn. Cuối cùng là Tô Tử Khanh đem nàng kéo lên, còn đem nàng cấp liền tỉnh, A Lam cúi đầu, muộn thanh nói, cảm ơn ngươi, Tô Tử Khanh ngây ra một lúc, không nghĩ tới A Lam sẽ khách khí như vậy, rốt cuộc như thế nào cứu người hắn trong lòng rõ ràng. A Lam trên mặt bàn tay ấn đều còn chưa có đi rớt đâu. Cái này cảm ơn hắn không đảm đương nổi. Liên thanh nói, đừng khách khí. A Lam chớp chớp mắt, hậu chi hậu giác vuốt chính mình gương mặt. Ta là bị thủy sặc ngất đi rồi đúng không? Tô Tử Khanh nói, ân. A Lam lại hỏi, kia vì cái gì ta mặt như vậy đau? Tô Tử Khanh, ngoặc kép, Tô Tử Khanh hoảng loạn đứng dậy. Chúng ta hiện tại hình như là đi đến đệ nhị điều lối rẽ. Ta đi trước phía trước thăm dò đường. Ngươi hảo hảo chiếu cố chính mình a. Nói, Tô Tử Khanh căn bản không cho A Lam mở miệng nói chuyện cơ hội quay đầu liền chạy. Ai, ngươi đứng lại, A Lam chính là lại chỉ độn cũng có thể phát hiện không đúng rồi. Nàng mặt, sờ lên nóng hầm hập, còn rất đau, A Lam cắn chặt răng. Mặt là nàng nhất để ý, hiện tại bị người đánh thành như vậy, nàng sao có thể khinh thang người kia? A Lam tức muốn hộc máu đuổi theo đi hô, Tô Tử Khanh, ngươi đừng chạy, Tô Tử Khanh không những không dừng lại, chạy còn càng nhanh, gân cổ lên hô, ta đó là vì cứu ngươi, bất đắc dĩ mới ra này hạ sách, ngươi muốn lý giải a? Ta lý giải cái dám, ta muốn giết ngươi, A Lam hùng hùng hổ hổ nói. Cứu ta biện pháp nhiều như vậy, ngươi thế nào cũng phải phiến ta bàn tay. Ngươi nói ngươi này không phải cố ý chính là cái gì? Ta còn có thể làm sao bây giờ? Tổng không có khả năng hô hấp nhân tạo a. Tô Tử Khanh dám cam đoan, người khác công hô hấp một làm, hoặc là có phải làm ý tứ, còn không có tới kịp khom lưng đi xuống, là có thể bị tần nam đương trường bắt được. Sau đó liền đổi thành hắn quỳ ván giặt đồ. Tô Tử Khanh nhưng không nghĩ bởi vì loại chuyện này ai phạt A Lam ở phía sau vẫn luôn truy. Nhưng là nàng thể lực hiển nhiên không bằng Tô Tử Khanh. Đuổi theo nửa ngày, Tô Tử Khanh không có nửa điểm dừng lại ý tứ. Ngược lại là nàng, mệt đến há mồm thở dốc. Đừng chạy, Tô Tử Khanh nháy mắt đáp lại. Ngươi không truy ta liền không chạy. Ta dừng. A Lam thật là chạy bất động, dừng lại bước chân lảo đảo đi phía trước đi đi, dừng lại đi, ta đều không đuổi theo. Tô Tử Khanh cũng chạy đã mệt, chỉ là A Lam vẫn luôn truy, hắn lại không hào dừng lại, cũng không phải đánh không lại. Chủ yếu việc này hắn không chiếm lý, nhưng là cũng không có biện pháp a. Chỉ có thể dùng loại này bạo lực thủ đoạn giúp nàng thanh tỉnh. Bằng không đã chết cũng thật chính là đã chết, nữ hài đều tương đối để ý xinh đẹp khuôn mặt. A Lam không hiểu cũng là hẳn là, Tô Tử Khanh có thể lý giải bọn họ. Tô Tử Khanh lau mồ hôi, đang muốn trở về tìm người, đột nhiên bị trong rừng cây vụt ra tới dây mây trói lại mắt cá chân. A, Tô Tử Khanh không kịp phản ứng, dây mây nhanh chóng lui về phía sau, trực tiếp đem hắn túm ngã xuống đất. Cùng lúc đó, dây mây từ bốn phương tám hướng vọt ra, thẳng tắp quấn quanh ở Tô Tử Khanh trên người, trực tiếp đem Tô Tử Khanh trói thành một cái tằm cưng, chỉ còn lại có đầu lộ ở bên ngoài. Tô Tử Khanh ngoặc kép, Thiên Vong ta cũng A Lam đợi nửa ngày cũng chưa gặp người trở về. Sợ hãi Tô Tử Khanh có phải hay không chạy trốn, liền cương chống một hơi đi phía trước đi, sau đó liền thấy bị trói kín mít Tô Tử Khanh treo ở trên cây. A Lam ngoặc kép chấm hỏi. A Lam ngây ngẩn cả người, Tô Tử Khanh cũng không nói chuyện, A Lam trên dưới nhìn kỹ xem. Sau đó đặc biệt không cho mặt mũi cười lên tiếng, ha ha ha. Tô Tử Khanh ngươi này cũng quá mất mặt đi. A Lam ôm bụng cười cười to, vừa rồi liền đau sốc hông, hiện tại như vậy cười bụng đều đau, ngươi lại kiêu ngạo a, bị chế tài, ngươi nói ngươi thảm không thảm. Tô Tử Khanh, ngoặc kép. Chúng ta hiện tại nói như thế nào cũng coi như được với là người trên một chiếc thuyền. Ngươi nói ngươi có cái gì buồn cười đâu, Tô Tử Khanh đều kỳ quái. Hắn nếu là xảy ra chuyện, A Lam khẳng định không có khả năng chính mình được đến bảo tàng. Cũng chính là A Lam tâm đại, hiện tại còn cười đâu, A Lam nói. Ta chính là cảm thấy buồn cười, một chút vấn đề không có, Tô Tử Khanh nói. Vậy ngươi hiện tại muốn hay không suy xét một chút cứu ta xuống dưới? A Lam chậm gì gì đi qua đi, rất có vài phần được một tấc lại muốn tiến một thước ý tứ. Ngươi cầu ta a, tính, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại, ta cảm thấy như vậy treo khá tốt, có trợ giúp ta chỉ số thông minh đạo lưu a. Vậy ngươi liền như vậy treo đi, tốt nhất vẫn luôn quải đến trò chơi kết thúc. A Lam nói còn chưa dứt lời, không biết từ nào vụt ra tới dây mây cũng đem nàng trói lại lên. Rũ ở trên cây, không biết sao xui xẻo treo ở Tô Tử Khanh bên người. A Lam ngoặc kép, này thì em liền xấu hổ. Tô Tử Khanh nghiêng nghe nàng liếc mắt một cái. Chúng ta cùng nhau quải đến trò chơi kết thúc a. A Lam ngoặc kép, cầu ngươi câm miệng, cảm ơn. A Lam trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn cái gì mà nhìn, còn không chạy nhanh nghĩ cách đi xuống. Tô Tử Khanh nói, ta nếu là có biện pháp đi xuống ta đã sớm đi rồi. Sao có thể còn như vậy treo. A Lam, kia hiện tại làm sao bây giờ? Không biết, Tô Tử Khanh nhắm mắt lại ngủ. Tùy duyên đi, tổng hội có một anh hùng cái thế lại đây cứu ta. A Lam biết Tô Tử Khanh chỉ người kia là ai. Nhưng là Tô Tử Khanh có, nàng không có a. Chính mình một hồi có thể hay không đi xuống còn phải dựa vào Tô Tử Khanh. Cứ như vậy, A Lam nửa điểm kiêu ngạo khí thế đều không có. Đặc biệt thật cẩn thận nói. Cái kia, người cái thế anh hùng tới thời điểm, có thể hay không làm hắn cũng thuận tiện cứu ta một chút. Tô Tử Khanh đều bị nàng làm cho tức cười, đừng nghĩ. Loại này phá hư cho chơi cân bằng sự, hắn mới sẽ không làm đâu, nói. Tô Tử Khanh trên người bó dây mây kỳ tích tản ra. A Lam liền như vậy ngơ ngác mà nhìn Tô Tử Khanh ở giữa không trung một cái yêu nhã xinh đẹp quay. Người thẳng tắp rơi xuống đất. A Lam xem hắn nhìn nhìn lại chính mình. Người như thế nào làm được? Đao cắt khai, Tô Tử Khanh quơ quơ lòng bàn tay chủy thủ. Hỏi nàng, người yêu cầu hỗ trợ sao? Ngoặc kép, yêu cầu, A Lam đều đã đoán trước đến Tô Tử Khanh hỏi như vậy sẽ không có chuyện tốt. Nhưng là tóm lại vẫn là đến muốn Tô Tử Khanh hỗ trợ nàng mới có thể đi xuống, chủy thủ loại đồ vật. Này nàng vừa rồi liền thử qua, căn bản không thể đối dây mây tạo thành nửa điểm thương tổn, nói vậy Tô Tử Khanh trong tay chủy thủ. Cũng không phải tầm thường đồ vật, A Lam cũng sợ Tô Tử Khanh đưa ra cái gì chính mình hoàn thành không được, hoặc là thực có hại sự tình, ở hắn cái loại này cười như không cười trong ánh mắt cũng không có thể kiên trì bao lâu liền bại hạ. Trận tới, ngươi muốn ta làm cái gì ngươi nói thẳng đi, nói rất đúng giống ta sẽ bóc lột ngươi giống nhau. Đừng như vậy sợ hãi đi muội muội, Tô Tử Khanh cười tủm tỉm nói. Chúng ta thế nào đều là đồng đội, tuy rằng là lâm thời, nhưng là ngươi cũng nên thử tín nhiệm ta đúng hay không? A Lam không có phản bác, cũng không có tán đồng, chỉ là mở to mắt thấy hắn, Tô Tử Khanh nói. Cho nên, chân chính bản đồ suy xét một chút giao cho ta sao? Vừa rồi thao thao bất tuyệt cùng các loại hành động thượng biểu đạt giống như đều là ở vì cuối. Cùng này một câu làm trải chăn, A Lam lập tức xoay đầu đi. Không được, Tô Tử Khanh còn ở ý đồ dùng ngôn ngữ thay đổi A Lam ý tưởng. Đừng như vậy đi muội muội, ta lòng tốt như vậy hảo ý cùng ngươi nói. Ngươi cự tuyệt như vậy dứt khoát ta sẽ thương tâm mơ siêu kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta a. Lam dầu muối không ăn, căn bản không bị Tô Tử Khanh nói hấp dẫn. Chân chính tàng bảo đồ chỉ có thể ở nàng trong tay. Không thể giao cho bất luận kẻ nào. Đồng đội không được, Tô Tử Khanh càng không được. Bọn họ tất cả mọi người là không thể tin. Chỉ có chính mình, chỉ có thể tin tưởng chính mình, vậy chỉ có thể ủy khuất ngươi tiếp tục ở mặt trên treo Tô Tử. Khanh nhún vai, quay đầu đã muốn đi, chờ một chút. A Lam vội vàng hô, ngươi là ta tìm tới bảo hộ ta người. Ngươi liền như vậy đi rồi, không làm thất vọng chính mình lương tâm sao? Ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau sao? Tô Tử Khanh sờ sờ chính mình ngực, không những sẽ không đau, ngược lại còn mỹ tư tư đâu, A Lam, ngoặc kép chấm hỏi, em đi xúc sinh, A Lam nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Tử Khanh. Cũng chính là nàng hiện tại không động đậy, nếu có thể động, khẳng định liền trực tiếp nhảy xuống cắn người. A Lam hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút chính mình trên người trừ bỏ cái kia tàng bảo đồ. Còn có cái gì là có thể dùng để giao dịch đồ vật? Nhưng là suy nghĩ nửa ngày, nếu không chính là lấy không ra tay, nếu không chính là Tô Tử Khanh bên kia có càng tốt. Căn bản chướng mắt nàng, nghĩ tới nghĩ lui, đứng đắn đồ vật không nghĩ tới, ngược lại đem chính mình chọc giận quá mức nhân ra chơi trò chơi. Lão công sủng, muốn gì có gì, nàng đâu, đáng thương vô cùng bị người trở thành món đồ chơi treo ở thư thượng. Không biết còn tưởng rằng phơi thịt heo đâu. A Lam khí thiếu chút nữa không trở thành khóc ra tới, hảo hảo. Xem ngươi khí thành cái dạng này, ta cứu ngươi xuống dưới đi, Tô Tử Khanh nghĩ trên người nàng cũng là không có gì có thể khai quật. Liền nhảy lên cắt ra dây mây. Còn đặc biệt thân sĩ ở dưới tiếp một phen, không trực tiếp làm A Lam mặt chấm đất tài xuống dưới, Tô Tử Khanh đều cảm thấy chính mình cái này. Động tác đặc biệt đàn ông, sau đó A Lam trở tay liền phải cho hắn một cái tát. Tô Tử Khanh, ngoặc kép, này ta kia chịu quá loại này ủy khuất, Tô Tử Khanh chỉ định không thể làm nàng thực hiện được. Trực tiếp trở tay cho nàng ném xuống đất, đại tỷ, ta vừa rồi cứu ngươi. Ngươi đây là cái gì thái độ a, Tô Tử Khanh ngươi chờ. Cũng chính là ta hiện tại đánh không lại ngươi, ta sớm muộn gì có một ngày muốn ở trong trò chơi thân thủ chấm dứt ngươi. Hành, ta chờ, Tô Tử Khanh nói xong, vỗ vỗ trên người thổ liền chuẩn bị đi rồi. Kết quả lại phát hiện, cái này rừng cây có chỗ nào không đúng lắm mơ siêu đi phía trước đi hai bước. Trước mặt hắn đại thụ cư nhiên theo hắn động tác bắt đầu di động. Này, Tô Tử Khanh lập tức nhíu mày, không đợi hắn cẩn thận xem xét. Mặt sau lại truyền đến quen thuộc là tà thanh, đó là ngay từ đầu dây mây tiếp cận phát ra thanh. Âm mơ siêu đanh âm rất nhỏ, Tô Tử Khanh ngay từ đầu căn bản không có để ý. Thế cho nên bị dây mây mệt nhọc lên mới hậu chi hậu giác phát hiện. Thanh âm này nơi phát ra là dây mây, bất quá. Hiện tại nếu lại xuất hiện dây mây, vậy thuyết minh, Tô Tử Khanh đột nhiên xoay người. Dây mây dương nanh múa vuốt đan chéo thành dày đặc đại võng. Dựng đứng ở hắn phía sau. Hết chương.